Samka, bậc thượng thủ hiền nhân. Đại trí nhân, nay trẫm vấn an. Tỉnh tọa, Đa Gia Ba ngự quyển, bao điều trẫm muốn hỏi thân bằng. Ra sao kẻ ác lúc từ trần, cảnh giới nào đâu phải thọ thân? Trẫm đã đi sai đường chánh đạo, trẫm mong lời giải của hiền nhân. Bậc đạo sư nói thêm để làm sáng tỏ việc này. Như vậy Samka bảo Đại Dương, Trì Ca Si quốc độ Giang Sơn, tại Đa Gia ngự viên an tọa, Đại Đế lắng nghe sẽ tỏ tường. Dĩ thử Ngài đưa lối chỉ đường, cho người đi lạc bước vô phương. Người kia theo đúng lời khuyên nhủ, chẳng gặp chông gai cản bước chân. Nếu kẻ kia đi lạc nẻo tà, nếu Ngài dẫn dắt đúng đường ra, kẻ kia tuân thủ lời khuyên nhủ, sẽ thoát ra bao cảnh khổ mà. Ngài đã khuyến giáo vua như vậy, và hơn nữa, Ngài còn dạy vua pháp lành. Đường cái khác nào lẽ chánh chân, còn đường tắt chỉ nẻo tà gian. Chánh chân đưa lối lên thiên giới, ác dẫn người vào địa ngục môn. Kẻ nào phạm giới hỡi quân vương, và sống đời bất chánh bất lương, số phận nào chờ trong địa ngục? Mệnh chung nghe rõ sẽ am tường. Sanjiva, Kalasutta, Roruva tiểu và đại, Sangata, đại Avisi, Tabana, Patabana. Tám địa ngục kia tiếng lẫy lừng, khiến cho người thất đảm kinh hoàng, thoát thân từ đó đều vô vọng. Các ngục Usa được kể rằng, con số tăng hơn 16 nữa, đều là ngục cỡ nhỏ từng phần. Lửa cháy hành hình các tội nhân, thảy đều tạo ác nghiệp vô ngần, kinh hồn hoảng hốt đầy đau đớn, khổ não hải hùng ngập bốn phương. Bốn phía đều xây cửa bốn tầng, chia từng khoảng cách thật cân phân. Mái dòm bằng sắt trên che phủ, tường sắt lại còn bọc lấy thân. Nền sắt này xây mới vững sao? Vì không lửa dữ đốt tan nào, dù xa trăm dặm chung quanh đó cũng thấy quai thần tỏa vút cao. Ai làm thương tổn các hiền nhân, hoặc xúc phạm gì bậc thiền chân, rơi thẳng vào ngay miền địa ngục, chẳng còn cơ hội để dương thân. Thân thể tả tơi cảnh hải hùng, khác nào cá nướng lửa đang nồng. Cũng vì ác nghiệp bao năm cũ, đầy xuống ngục kia phải nướng thân. Thiêu quỷ tứ chi lửa bỗng sôi, hành hình làm hoảng sợ con mồi. Dù mong giải thoát ra ngoài ngục, cũng chẳng tìm đâu lối thoát rồi. Chạy tới chạy lui kiếm lối đi, đông tây nam bắc chẳng mong gì. Vì chư thần đó ngăn đường lối, họ cố tìm đường có ích chi? Hàng ngàn năm số phận đau thương, chúng sống trong miền địa ngục môn. Với cánh tay dài vươn tới mãi, khóc than nỗi khổ ngập tâm hồn. Cũng như rắn độc giết con mồi, nỗi giận hung tàn nếu bị khơi, phải tránh tổn thương cho thánh giả, những người nguyền khổ hạnh trong đời. Tộc trưởng Keka Arjuna tan tành vì hại Gotama, dù ngàn tay dốc người cường tráng, thiện xạ lấy lừng một thuở xưa. Dandaki phỉ báng Kisa, Ngài chẳng tội tình chẳng xấu xa, như chặt cọ dừa từ gốc rễ, hoàn toàn hủy diệt thế kia mà. Meja vì bậc trí Tanga phải rớt từ trên bảo tọa kia, đất nước trở thành quan phế địa. Chúa tôi đều phải quá Rama, dân chúng Vishnu tộc tấn công. Dibaya ấy hắc hiền nhân, cùng tộc Anda tìm địa ngục, giết nhau dùng giáo trường tranh hùng. Bị bắt lời nguyền của trí nhân, Sakka xưa bước giữa không trung. Tuyên truyền bị nuốt vào lòng đất, biến mất vào ngày đã định phận. Kẻ ngu bướng bỉnh chẳng khi nào được tán đồng từ bậc trí cao. Song các thiện nhân đầy chánh nghĩa, khó lòng nói chuyện dối gian nào. Kẻ nào nằm sẵn để chờ mong, bắt lấy hiền nhân với trí nhân, sẽ bị cuốn chìm vào địa ngục vì mưu kế độc phải ăn năn. Kẻ nào lòng phản bội hung tàn, xông đến đánh càn lão thánh nhân, sẽ giống gốc cây dừa chết héo, chẳng con thừa kế phải tàn vật. Kẻ nào dám giết đại hiền nhân, hoặc bậc tu hành sống chánh chân, sẽ đọa Kalasut địa ngục, cực hình phải chịu lắm ngày rộng. Còn nếu Maga một ác dương muốn làm điên đảo cả Giang Sơn, mạng chung vào ngục ta ba ấy phải chịu nhiều đau khổ đoạn trường. Trăm ngàn năm sống đọa đầy thân, như cách chư thiên tính tháng năm, mặc áo làm bằng cây lửa đỏ. Giữa đau thương địa ngục muôn phần, lửa phun lên rực sáng nơi nơi,